tối nay khai trai xếp thật mạnh mẽ. Chương 22 tín vật đính ước, góc truyện audio.com. Editor, Diệp Thanh Trúc dù sao cũng là bữa tiệc từ thiện do phu nhân thị trưởng tổ chức, Ngô Vô Song cũng nên cho người ta chút mặt mũi, dù sao cũng còn nhiều thời. Gian, cô cần gì hơn thua lúc này? Đừng nói vội, cô có thể đòi lại nhanh thôi, không ai có thể trốn được. Lúc bữa tiệc bắt đầu, ánh đèn xung quanh tối dần, hình ảnh hiện lên là ở vùng núi phía tây Trung Quốc, mùa đông rét lạnh, đứa bé mang dép đi lại trên con đường nhỏ gập ghềnh uốn lượn đầy băng tuyết, những khuôn mặt non nớt hơi rụt rè trước ống kính, nhưng trong mắt của chúng lại sáng. Người đến lạ kỳ, khiến người có thể cảm nhận được sự ngây thơ trong sáng. Hình ảnh kích thích lòng người, sau đoạn phim ngắn 10 phút, không ít người đều đã lã chã rơi lệ. Lúc này Phương Man Ngọc đi lên đài, bà cầm khăn giấy chấm nhẹ khóe mắt. Giọng nói hơi nặng nề. Lần trước tôi và chồng đi khảo sát ở vùng núi Tây Bắc đã phát hiện ra một ngôi làng nhỏ, phần lớn người trẻ tuổi trong làng đều ra ngoài đi làm, chỉ để lại người già, phụ nữ và trẻ nhỏ, ở đó mấy đứa bé chỉ ăn 2 bữa cơm một ngày, chỉ ngày lễ ngày Tết mới được ăn thịt, thật sự rất cảm động, lời bà nói hơi đứt quãng, giọng nói nghẹn ngào. Khóe mắt còn lóe ra từng giọt nước trong suốt, tôi biết Nam Giang có rất nhiều người tốt, đoạn phim ngắn này chỉ chiếu đến cái giá lạnh trong mùa đông ở nơi đó, nếu mọi người thấy hứng thú có thể đến đó xem. Tiệc từ thiện luôn là nơi để kẻ có tiền mua danh chuộc tiếng, dù thật hay giả đều có chút đồng tình, phải có chút hành động trước mặt mọi người. Quá trình của buổi từ thiện rất đơn giản, chính là mỗi người quyên một vật ra rồi vật đó sẽ thuộc về người trả giá cao nhất, tiền kia dĩ nhiên là để đi từ thiện, hơn nữa đây còn là bữa tiệc do phu nhân thị trưởng tổ chức, mọi người đều kêu giá lên trời, cao hơn giá trị của vật đấu giá. Không biết bao nhiêu lần, chỉ sợ giá tiền thấp sẽ làm hỏng thân phận. Ngô Vô Song hơi nghiêng đầu, nhìn lướt qua sự náo nhiệt dưới sân, bên môi nở nụ cười châm biếm, cô tin Phương Man Ngọc thật sự bị những đứa bé vùng sâu vùng xa kia cảm động, nhưng chẳng có cảm giác gì với những con người kia. Người đang đấu giá, cũng chỉ là dùng tiền mua vinh dự, thứ những người này không thiếu nhất. Chính là tiền, sao có thể buông tha cơ hội nâng giá trị bản thân tốt như vậy được. Cố nhàm chán à, dường như cảm nhận được tâm trạng của cô gái bên cạnh, Hoắc Cố Chi nắm lấy bàn tay ngọc ngà của cô, nghiêng người nhỏ. Giọng hỏi, người đàn ông dịu dàng như ngọc cực kỳ mê người, có lẽ là tham gia quân ngũ nhiều năm, làn da của anh hơi đen, có nét giống Mạnh Thiếu Văn. Không hiểu tại sao trong khoảnh khắc ấy, Ngô Vô Song lại tưởng tượng anh thành Mạnh Thiếu Văn, chỉ có điều ý niệm mới nổi lên nhanh chóng bị cô đè xuống, cô rút tay khỏi tay anh, ánh mắt hơi hoảng hốt, mím môi nhẹ giọng cười. Anh quyên góp cái gì? Có lẽ người đàn ông này ở ngoài sẽ quyết liệt độc ác, nhưng đối xử với cô rất tốt, hơn nữa anh là người duy nhất trên thế gian có thể phân biệt rõ ràng ai là Giản Uyển Như, ai là Giản Uyển Linh, thân mật như người thân cũng không phân biệt được bằng anh. Hoắc Cố Chi yêu nhã vắt hai chân, quần tây đen bao bọc đôi chân dài cực kỳ đẹp trai, mấy tiểu thư ngồi bên cạnh thẹn thùng nhìn anh, khuôn mặt nhỏ bé đáng yêu vô cùng, chỉ có điều anh không hề liếc nhìn lại, khuôn mặt lạnh lùng, bây giờ. Góc truyện audio.com, nghe Ngô Vô Song hỏi, anh mới nhướn mày thân thiện mỉm cười. Là đồng hồ Cartier anh lấy ở trong phòng để quần áo ra. Ánh đèn trong hội trường hơi mờ, nụ cười sáng chói của anh ngay lập tức mê hoặc hết mấy cô bé xung quanh. Ngô Vô Song thấy vậy, mím môi đáp một tiếng rồi im lặng, xem đi, người đàn ông này luôn có thể hấp dẫn người bên cạnh như thế. Mặc dù năm nay anh đã 38 nhưng sự quyến rũ vẫn bắn ra bốn phía, phụ nữ thật đáng buồn, mỗi lần đối mặt với cái tuổi 28 này. Cô đều cảm thấy khủng hoảng, tuổi trẻ không giữ được lâu, qua mấy năm nữa cô già đi rồi, người đàn ông này còn có thể đối tốt với cô như vậy không? Cô là Papa Verrier, mua mỹ nhân, nhưng lại không thể vĩnh viễn trở thành Papa Verrier. Trong mắt anh, vật đấu giá tiếp theo sẽ là chiếc nhẫn kim cương do cô Giản Uyển Như quyên góp, mọi người chớ xem thường chiếc nhẫn này, đây chính là vật đính ước của Mạnh Tổng Hàng Viễn và cô Giản Uyển Như lúc còn trẻ, rất có ý nghĩa. Khách chương.